Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4494, chương 4497, phân tích. Thiên cơ tiền bối, ngươi cảm thấy này thiên đạo chi lực nếu quả thật bị thiên tà ma tôn cho đạt được, hắn đại khái cần bao lâu có thể đem hắn xong luyện hóa dung hợp? Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Cái này rất khó nói a. Bất quá so với chiến thần bi đến, khẳng định là phải nhanh rất nhiều. Thiên đạo chi lực tất nhiên sẽ có một loại dẫn đạo, tốc độ sẽ không quá chậm, chậm nữa cũng sẽ không vượt qua 100 năm đi. Thiên cơ tôn giả sau khi suy nghĩ một chút nói, hắn cũng có chút lo lắng. Đây chỉ là phỏng đoán của hắn, nhưng cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Đại gia đi vào thiên đạo trong đạo trường, tìm kiếm được thuộc về mình đại đạo pháp tắc, trừ từ nghiễm cùng hai vị trí tôn thú bên ngoài, cái khác đều tại trong vòng trăm năm xong hấp thu. Lần này thiên đạo chi lực, kỳ thật so với đại đạo pháp tắc đến, hẳn là càng thêm dễ dàng hấp thu mới đúng. Dựa theo cái này logic để suy đoán, có lẽ căn bản không cần trăm năm. Chư vị, một khi thiên tà ma tôn xong hấp thu luyện hóa thiên đạo chi lực, ba vị liên thủ cũng ngăn không được sao? Lúc này, Cổ Ngôn mở miệng hỏi. Trước đó bọn hắn đã đem thiên đạo đạo trường đi qua hoàn chỉnh nói một lần. Có thể Cổ Nguyên y nguyên vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên đạo chi lực thật đáng sợ như thế sao? Tại Bạch Vũ Triết chưa trở thành chí tôn trước đó, thiên tà ma tôn mặc dù cũng đã so thiên lam đại đế liên thủ với thiên cơ tôn giả càng mạnh một số. Kia một trận duy trì ngàn năm chiến đấu, mỗi lần đều cần 10 vị tối cường thiên thần cảnh đi lấp bổ thực lực thiếu hụt. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn sau đó, cũng là một sự giúp đỡ lớn a, hoặc là một chọi một. Bạch Vũ Triết lực sát thương không đủ, nhưng nếu là phụ trợ, Bạch Vũ Triết sẽ phải mạnh hơn nhiều. Cứ như vậy cũng còn không đủ sao? Nếu như là ba người chúng ta người đối với hắn một cái, đoán chừng chỉ có thể tối đa cũng chỉ có thể chiến bình đi. Thiên đạo chi lực thật rất đáng sợ, nhưng bọn hắn còn có một cái tử nghiễm, cho nên chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ. Không nên quá xem thường tử nghiễm, mặc dù hắn trở thành chí tôn là có thiếu hụt, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cùng bình thường vừa trở thành chí tôn người cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại thiếu hụt được bù đắp, hơn nữa còn có nhất định tiến bộ, chiến lực kỳ thật không kém. Thiên Lam đại đế phân tích hai bên thực lực, hắn còn có một câu không nói ra. Thật muốn bàn về sức chiến đấu, bây giờ Từ Nghiễm tất nhiên không thể so với thiên cơ tôn giả kém, thậm chí có thể sẽ hơi mạnh hơn một chút. Cái này thiên cơ chi đạo thực tế là cực không am hiểu chiến đấu. Bất quá điểm này chính thiên cơ tôn giả cũng là biết đến. Hắn lần này thiên đạo đạo trường chuyến đi, thu hoạch giống như thiên lam đại đế, nhưng là đối với thực lực tiến bộ nhưng thật ra là so sánh có hạn. Đại đạo của hắn đề thăng, rất ít thể hiện tại chiến đấu phương diện này. Vậy nếu như Vũ Triết đem chiến thần bi cùng phược linh tác muốn tu luyện đến tối cao trạng thái, song phương lại đối đầu sẽ như thế nào? Cổ Nguy hỏi lần nữa. Cái này liền muốn hỏi chính Vũ Triết. Chiến thần bi tuyệt kỹ khẳng định đều rất cường đại, nhưng tin tưởng cũng sẽ có phân chia mạnh yếu, còn có thực lực bản thân ảnh hưởng, phát huy ra uy lực cũng sẽ không giống. Bất quá thật muốn tu luyện thành, đối với chúng ta một phương này, trên thực lực khẳng định là có không nhỏ trợ giúp. Về phần phược linh tác, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Thiên cơ tôn giả nói, phược linh tác nếu như tu luyện tới cực hạn, dùng đến tốt, trợ giúp nói không chính xác so chiến thần bi còn muốn đại. Bạch Vũ Triết đối với phược linh tác, đó cũng là ký thác kỳ vọng. Nhưng bây giờ vấn đề chính là thời gian. Thiên tà ma tôn sau khi trở về, chắc chắn sẽ không trì hoãn.